Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, tân một ngày từ đầu đầy dấu chấm hỏi. Bắt đầu, 150 vé tháng thêm canh, đêm khuya rạng sáng 2 giờ chuông bị một thông điện thoại đánh thức. Đồng thời, trong điện thoại thanh âm là mình tối tối không muốn gặp lại nhạc phụ. Hơn nữa cho dù là run rẩy dường như mạo hiểm nước mũi phao loại kia thanh âm. Kết quả nói chuyện như cũ là không thuận theo không làm khó. Vẫn là như vậy hùng hổ. Đây là cái gì dạng một loại tự nghiệm thấy? Cha, làm sao ngươi tới? Kim Chiếu Đông đang ngủ mộng bị chuông điện thoại bừng tỉnh. Đồng thời vừa mở cửa ra phát hiện nhà mình nhạc phụ tại môn khẩu toàn thân run rẩy. Trên mặt mạo hiểm nước mũi phao thời điểm, cả người đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cùng dấu chấm than, từ Ma Đô đêm khuya bay đến Hàng Châu, ngồi Pokemon lại là hệ Steel thêm hệ Flying Skarmory. Skarmory cũng không giống như là Charizard. Charizard tại ban đêm lúc phi hành sau, cái đuôi hỏa hệ diễm có thể tải không cung cấp ấm áp không gian. May mà không có bay ra ngoài bao lâu. Thạch Định Mặc trở về đầu kêu Pokemon trong liên minh người phái một cái Charizard tới đưa hắn. Chỉ là, đến địa phương về sau, đứng ở bên ngoài cũng rất lạnh a. Hận không thể trực tiếp thuấn gian di động tiến vào. Bất quá, Thạch Định Mặc còn khinh thường ở lại làm như vậy trộm đạo sự tình. Ngươi tại sao lâu như thế? Mới đến nghe, cha. Ta làm sao biết ngươi thời gian này điểm hội giết qua tới a? Kim Chiếu Đông cả người cũng không tốt. Này hiện tại cũng khi nào? Là rạng sáng a, rạng sáng a. Từ Ma Đô bên kia qua. Trước khi đến vẫn không cùng hắn nói một tiếng. Nhìn trước mắt rút lấy khăn tay như không cần tiền đồng dạng lau nước mũi phao nhạc phụ. Kim Chiếu Đông nhanh khóc. Khá tốt hiện tại lão bà đại nhân ra ngoài họp, có ngày mai mới trở về, bằng không nhìn thấy lão gia hỏa bộ dáng này, về nhà lại được đánh khóc hắn, ta vợ con Linh còn có ta bảo bối tôn tử đâu này. Thạch Định Mặc bĩu môi, tiểu Linh ra ngoài họp đi, tiểu bảo bây giờ đang ở cao trong ký túc, Kim Chiếu Đông ngoan ngoãn trả lời, tại cái này đằng đằng sát khí lão đầu tử trước mặt. Hắn hoàn toàn không có một chỗ Pokemon đại học hiệu trưởng phong phạm. Ngược lại như là một đệ tử. Bây giờ không có ở đây à? Không tại là tốt rồi. Người đem người tạp cho cái nào khốn nạn tiểu tử. À, ta hiện tại liền nghĩ quất ngươi. Tạp, cái gì tạp? Đầu đột nhiên tiến nhập đáng trạng thái hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không có phản ứng kịp. Tiểu ma tạp à? Ngươi là thật khờ hay là giả ngu ngốc a? Ta lúc đầu làm sao lại nghĩ đến cầm kia tấm thẻ phát cho ngươi nha. Thạch lão đầu sinh khí bát, đầu phạm bướng bỉnh, dương ngữ, tiểu tử kia tại Ma Đô làm cái gì sao? Ngươi vẫn không biết xấu hổ hỏi. Qua, bị đánh, hiệu trưởng đại nhân, hô, đến địa phương, trường học chuẩn bị xe thật sự là rất không tệ. Vừa rộng mở lại thoải mái. Hồng Khôn từ bên người trong hồ cá thu hồi Sidra. Bất quá sai đắc, Hồng Khôn cầm lấy Pokebo dừng lại, sau đó buông xuống, tính tính toán toán, thu lại mình cũng hội chạy đến. Còn là không thu, hiệu trưởng tại sân thi đấu làm cho cái kia huấn luyện thiết bị là toàn quốc gia cực hạn tiêu chuẩn. Hàng Giang Đại học cũng là như thế này cùng khoản thiết bị. Hai ngày nghỉ mấy ngày nay chuyên môn quét cho chúng ta những cái này tới giao lưu đệ tử dùng. Hiệu trưởng rất xem trọng lần này giao lưu a. Văn nhân Phương Thần gật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi nhìn ra phát lúc trước sau. Hiệu trưởng dường như một bộ ngủ không ngon bộ dáng. Nhất định là nội tâm nhớ kỹ chúng ta này nhất lưu sinh a. Hồng Khôn nội tâm vô cùng cảm động. Hiệu trưởng khổ cực như vậy. Sáng sớm rõ ràng còn chạy tới tự mình dặn dò một việc hàng. Dặn dò hết đưa mắt nhìn bọn họ sau khi rời khỏi. trực tiếp để cho Alakazam thuấn gian di động tiếp tục đi chờ. Thật sự là quá chuyên nghiệp, chỉ là Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hiệu trưởng sở dĩ như vậy đuổi, sở dĩ hai mắt mang theo giày đặc quầng thâm mắt, là vì trong nhà đánh tới nhạc phụ a. Hiệu trưởng đại nhân, hắn oan uổng a, những sự tình kia đều là Dương Ngự Móa. Nhạc phụ cũng mặc kệ, oan có đầu nợ có chủ, tạp là ngươi cho, truy nguyên, còn là ngươi sai. Dương Ngự cũng không biết mình tại Ma Đô sự tình cho hiệu trưởng đại nhân mang đến thật lớn làm phức tạp, hắn lúc này thu thập xong đồ vật, mang lên 5 bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Đơn giản địa chịu chút điểm tâm, ngay tại trao cửa lớn chờ. Anh, đi qua một đêm nghỉ ngơi, Miss Matthews đã hoàn toàn địa khôi phục tinh lực, cũng không biết có phải hay không là Dương Ngự ảo giác. Miss Matthews bụng dường như so với trước muốn lớn một chút. Điều này làm cho Dương Ngự có phần sợ. Miss Matthews cũng không thể như cá ướp muối vương như vậy bành trướng a. Không nên, tuyệt đối không được, nhất định phải khống chế tốt Miss Matthews uống ụm bò, o. Tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò lượng. Một cái khác không sai tin tức là tiểu cá uống qua ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Trên người Lân Phiến so với dĩ vãng nhiều một chút sáng ngời. Tuy hai con mắt như trước có nồng đậm quầng thâm mắt, thế nhưng tại trên thân thể một cái gồ ghề điểm lấm tấm, trở nên có một chút điểm, nhìn khá hơn, chi tiết này còn là Miss Matthews phát hiện ra trước. Buổi sáng thời điểm Miss Matthews vỗ nhẹ nhẹ lấy Dương Ngự mặt, bồng bềnh lấy mang theo Dương Ngự cùng Slowpoke đi đến tiểu cá bên cạnh. Chỉ vào tiểu cá thân một cái đằng trước hố nhỏ cùng với mặt khác hố nhỏ. Dương Ngự cùng Slowpoke so sánh về sau, này thật sự là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Lão nghe thấy, người kia là Dương Ngự sao? Cảm giác bóng lưng có điểm giống. Hồng Khôn bỗng nhiên hướng phía đám người lườm nhất nhãn, không hiểu phát hiện có cái nhuộm tóc đệ tử bối của bọn hắn phương hướng đứng ở dưới một thân cây. Dương Ngự, ai, ngươi đừng nói, thật là có điểm hướng. Chỉ là Dương Ngự làm sao có thể hội làm tóc đâu này. Ngươi muốn biết rõ, Dương Ngự như vậy tiết kiệm người, làm sao có thể hội dùng tiền đến làm tóc trên sự tình. Văn Nhân Phương Thần theo Hồng Khôn chỉ, vào phương hướng nhìn lại, hoảng hốt địa sững sờ. Ngươi nói có đạo lý. Ai, sai đắc, Hồng Khôn gật đầu đồng ý thời điểm, không nghĩ tới bên người sai đắc không để ý. Cứ nhiên chạy ra đi. Hơn nữa phương hướng chính là hướng phía cái kia, không thể nào là Dương Ngự, người phương hướng. Chạy tới, hoa hoa hoa hoa, sai đắc lắc lư lấy mập mạp hoàng sắc bụng nhỏ bụng, đôi khó được địa không có ôm ở trên đầu. Tại hai bên cân đối, trên mông đít cái đuôi đi theo bước chân lắc lư, manh manh đát slowpoke đát tư thế, hấp dẫn một ít nữ sinh ánh mắt. Sai đắc ai, ha ha, thật đúng là sai đắc ai, kia cái đuôi thật đáng yêu. Sai đắc ngượng ngùng địa ôm lấy đầu mình, đồng thời, kia một đôi tràn đầy nghi hoặc cơ trí hai mắt, hướng phía người kia phương hướng quăng. Hoa, sai đắc đụng lên, anh, Dương Ngự đã sớm thấy được Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần. Vốn nghĩ cho bọn hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới. Sai đắc, hoa hoa hoa, thanh âm càng ngày càng gần. Quả nhiên, Dương Ngự cúi thấp đầu, cùng này một cái cẩn thận từng ly từng tí ôm cái đầu nhô đầu ra sai đắc hai mắt đối mặt. Dương Ngự trên đầu Miss Matthews, ánh mắt len lén thay đổi hung lên. Hoa, hoa hoa hoa hoa hoa hoa, sai đắc nhất thời ôm cái đầu sợ tới mức chạy về đến Hồng Khôn bên người. Một phát ôm lấy Hồng Khôn bắp chân. Anh, trò đùa dai, thành công, Dương Ngữ, ta liền biết là ngươi. Ngươi làm như thế nào tóc? Hồng Khôn cười ôm lấy Sai Đắc, tại Sai Đắc trên lưng vỗ nhẹ nhẹ lấy. Đường Dương Ngữ cười xoay người thời điểm, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần trên mặt nhất thời liền kinh sợ. Miss Rivers, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.